1746, nước tràn Kim Sơn. Pháp sư đệ tử đến rồi Hứa Tiên đi tới, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, ngã quỵ ở mặt đất. Suy nghĩ làm sao có nguyện ý hay không bái vào ta Phật môn không oán không hối hận, Ngọc Độc Tú nói. Đệ tử đồng ý bái vào Phật môn, kính xin Pháp sư quy y, thì Hứa Tiên nói. Nhìn cái kia Hứa Tiên, Ngọc Độc Tú gật gù, cách đó không xa có tiểu sa di cầm dao cạo đi tới, cung kính đưa lên, Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Hứa Tiên nói, bản tọa hỏi ngươi, trong nhà tài sản bạc triệu, khả năng thả xuống. Có thể, tất cả tài sản, đều là vật ngoại thân, đều có thể thả xuống, Hứa Tiên cung kính nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, nếu có thể nguyện thả xuống, cái kia bản tọa hỏi ngươi, ra có kiều thê, khả năng thả xuống. Hứa Tiên nghe vậy nhất thời trên mặt mang theo do dự, trong mắt lóe ra một vệt vẻ do dự, chậm chạp không chịu đáp lại. Hứa Tiên, ngươi đi ra cho ta. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng kêu, cái kia Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh lúc này đứng ở Kim Sơn tự ở ngoài, bị một đám tăng nhân ngăn cản. Tâm có lo lắng, làm sao trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Phật môn chính là thanh tịnh nơi, hai vị nữ thí chủ, vì sao ở chỗ này quấy rầy dây dưa không ngớt, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm đứng lên, đi tới lan can nơi, nhìn phía xa mọi người. Ngươi là người phương nào? Lúc này cái kia Tiểu Thanh cùng Bạch Xà đã đẩy ngã một đám tăng nhân, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, trong hai mắt tràn đầy thần quang. Bần tăng Pháp Hải, Ngọc Độc Tú nói. Ngươi chính là Pháp Hải, muốn đầu độc nhà ta phu quân xuất ra, hòa thượng Bạch Tố Trinh trong mắt lửa giận bốc lên, kiên trì một cái bụng lớn, song quyền nắm chặt. Nhìn cái kia hai cái yểu điệu cô nương, Ngọc Độc Tú nhất thời lông mày căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng, nếu là thả ở kiếp trước, cái kia chính là nghiệp chướng, dẫn mê người ta trượng phu vứt bỏ thê tử, vứt bỏ người mang lục giáp thê tử xuất ra, thực sự là tội ác tày trời. Có điều bây giờ phía thế giới này, song phương nguyên bản liền có nguyên nhân quả, nhưng là không lo được nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, đã thấy Ngọc Độc Tú cười gằn, cũng không phải, nữ thí chủ nói sai, không phải bần tăng mạnh mẽ hơn độ vị thí chủ này xuất ra, mà là vị thí chủ này tâm niệm Phật môn, muốn xuất ra mà thôi. Hứa Tiên, ngươi đi ra cho ta, ta muốn nọ y chủy hệ nở cu nở dê ngươi, Bạch Tố Trinh đứng ở Kim Sơn tự lầu các bên dưới tức giận nói. Nghe xong Bạch Tố Trinh kêu to, Hứa Tiên thân thể run lên một cái, chung quy là thẹn trong lòng cứu, nhưng cũng không dám đi ra ngoài. Ngọc Độc Tú thấy này thở dài, hai vị nữ thí chủ không nên quấy nhiễu, mau cho nở dê thối lui đi, không phải vậy bỏ quái hòa thượng ra tay vô tình. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người, chính phải tiếp tục cho cái kia Hứa Tiên quy y, đã thấy lúc này Thanh Xà cùng Bạch Xà bay lên trời, trong nháy mắt hai cái pháp kiếm hướng về Ngọc Độc Tú đâm tới. Chỉ là hai cái pháp kiếm, đùa giỡn hay sao? Ngọc Độc Tú chỉ là bàn tay bắn ra, hai cái pháp kiếm trong nháy mắt bị đánh bay, tay áo lớn phất một cái, đã thấy cái kia Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bay ra, rơi Kim Sơn tự ngoài cửa lớn. Pháp Hải, trao trả ta phu quân, không phải vậy chúng ta hôm nay không để yên, Bạch Tố Trinh một đôi mắt lạnh lùng nhìn Kim Sơn tự. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, cần gì chứ, duyên tới duyên đi, thí chủ cu nở dê là tu hành bên trong người, vì sao nhìn không ra. Y tờ nói nhảm, giao ra Hứa Tiên này phụ lòng hán, không phải vậy hôm nay sẽ làm cho ngươi Kim Sơn tự chịu không nổi, Tiểu Thanh cắn răng nghiến lợi nói. Tê chư thiên vô số đại năng đều trong bóng tối quan chiến, lúc này nghe được Tiểu Thanh lời ấy, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Khẩu khí thật là lớn, coi như là vô thượng cường giả cu nở dê không dám nói gọi Ngọc Độc Tú chịu không nổi, huống chi là ngươi này đều chỉ là xà tinh không đủ nhân ra rượu tú một tay tiêu diệt. Đại sư hạ thủ lưu tình, Hứa Tiên nhìn Ngọc Độc Tú, lên tiếng cầu khẩn nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, không sao, bản tọa trong lòng hiểu rõ. Hòa thượng, ngươi coi là thật không giao ra Hứa Tiên? Bạch Tố Trinh cả nở răng, trong mắt lộ ra sắc cơ. Hai vị thí chủ mời trở về đi, Phật môn không độ kẻ không có duyên, Ngọc Độc Tú nói. Là ngươi buộc ta, nguyên bản bảo vật này là nên để cho Ngọc Độc Tú dùng, nhưng bây giờ vì nhà ta tướng công, nhưng là không lo được nhiều như vậy. Cái kia Bạch Tố Trinh một cái miệng, đã thấy một viên hạt châu màu xanh nước biển trôi nổi mà lên, một trận ngập trời sóng nước chi âm vang lên, giữa bầu trời chỉ một thoáng mây đen giăng kín, sấm vang chớp giật. Đây là nhìn hạt châu kia, Ngọc Độc Tú nhất thời biến sắc, tiên thiên khí thế. Nước bốn biển, thiên hạ dòng sông, giúp ta một chút sức lực, Bạch Tố Trinh khơ y động hạt châu màu xanh lam. Trong nháy mắt liền nhìn thấy trong thiên địa bỗng dưng hiện ra từng cái dòng sông, ở trong hư không vặn vẹo hỗn lượng, phía dưới Tô Châu thành mọi người chỉ một thoáng một mảnh kinh hoàng, đoàn người hỏng. Ầm ầm. 33 tầng trời, thiên hà chi nước dung chuyển, hướng về cái kia nhân tộc trung vực mà đến, lúc này Kim Sơn tự quanh thân hồng thủy tràn ngập, có tiên thiên thần thủy, hậu thiên chi nước, có ca cờ loa y dị nước, đều hỗn hợp lại cùng nhau, mặc dù là Ngọc Độc Tú thấy cu nở dê là sắc mặt cuồng biến. Lớn mật, còn không mau mau dừng tay, nếu là nước ngập trung vực, bản tọa nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, đánh vào luân hồi không thể ngọc độc tú nhất thời ngồi không yên. Vào giờ phút này, tứ hải long quân, từng cái dòng sông long vương cùng nhau đô thêm giờ Aruva Olua, vô số nước sông lực lượng dồn dập thúc đẩy mở, giúp đỡ cái kia bạch xà một chút sức lực. Pháp hải, ta liền hỏi ngươi, thả hay là không thả ra nhà ta phu quân? Bạch xà trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Nhìn bạch xà trong mắt cái kia một vệ điên cuồng, phảng phất là bị thương, sẽ ở chết bảo vệ chính mình con non mẫu thú, ngọc độc tú sững sờ ở nơi nào, ta có phải là làm sai? Vừa vào luân hồi, không chứng chuẩn vô thượng, đã mất đi kiếp trước kiếp này ký ức, tương đương với cùng qua lại hóa một cái dấu chấm tròn, ta nhưng như vậy bức bách tính toán, ta có phải là làm sai? Ngọc độc tú vào giờ phút này cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao chính mình một câu trong lúc vô tình trên tận bích lạc hạ hoàng tuyển, lại trêu đến thiên địa lấy một loại vô lại phương thức hóa thành chính mình hoành nguyên. Vừa vào luân hồi sâu như biển, đúng là nên cùng kiếp trước kiếp này đều họa một cái dấu chấm tròn, cái kia cái gọi là nhân quả dây dưa, cũng không trả lời nên đưa vào luân hồi. Luân hồi chỉ đại biểu tân sinh vào giờ phút này, ngọc độc tú đối với luân hồi định nghĩa, nhưng là trước nay chưa từng có sáng tỏ. Pháp hải, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, có chịu hay không giao ra nhà ta tướng công? Bạch Tố Trinh sắc mặt trắng bệnh, cắn răng thật chặt xỉ, trong mắt tràn đầy quật cường, không khuất phục. A-di-đà Phật, hết thể đều là vận mệnh. Ngọc độc tú nhẹ nhàng niệm tụng một tiếng niệm Phật, biểu đạt chính mình ý chí của chính mình. Lời nói hạ xuống, sau một khắc đã thấy cái kia Bạch Tố Trinh đột nhiên thôi thúc bảo châu, chỉ thấy cái kia hào hào hồng thủy hướng về Kim Sơn tự lan tràn mà tới. Lên! Ngọc độc tú đứng ngạo nghễ đám mây, tay áo lớn vung lên, mắt thấy hồng thủy liền muốn nhấn chìm Kim Sơn tự, nhưng là bỗng dưng đem cái kia Kim Sơn tự duệ vào đám mây một đoạn. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không đem Kim Sơn tự duệ vào trên trời. Bạch Tố Trinh cười gằn, cùng cái kia tiểu thanh trong nháy mắt khơ ý động hồng thủy, rời sông lấp biển. Lúc này đã có dòng nước mất khống chế, nhảy vào Tô Châu Thành, vô số người xúc chết oan chết uổng. Ngọc độc tú thấy này cười lạnh, sau một khắc nắm giữ năm lôi, hướng về cái kia Bạch Tố Trinh đánh tới. Ngọc độc tú vận chuyển thai kiếp lực lượng, không chút nào sợ cái kia Tô Châu trong thành có người bị chết đuối. Đâm này, chớp giật tới gần Bạch Tố Trinh trong nháy mắt đó, lại bị Bảo Châu trên tỏa ra một tầng màn ánh sáng màu xanh lam ngăn trở, không làm gì được Bạch Tố Trinh. Nay Bảo Châu có thể là không bình thường bảo vật, không biết ngươi này yêu nghiệt tự nơi nào đến bảo vật. Ngọc độc tú đứng ở đám mây, không ngừng suy tính Bảo Châu lai lịch. Cái kia Bạch Tố Trinh cười lạnh, không cần cùng ngươi giải thích. Ngọc độc tú không nói gì lắc lắc đầu, ngu xuẩn yêu a, bản tọa hôm nay liền đưa ngươi chờ trấn áp với lôi phong tháp hạ, gọi ngươi chờ hối lỗi. Ngọc độc tú, ngươi nhưng chớ có thương tổn nhà ta con gái trùng thần ở một bên nói. Lúc này xa xa một vệ sáng lấp lóe, vạn thánh long vương bay ra, dầm một tiếng quỳ dạp xuống hư không, quay về Ngọc độc tú liên tục dập đầu, miệng hạ khai ân, miệng hạ khai ân, nhà ta con gái mất đi ký ức, kính xin miệng hạ tha ta ra con gái một mạng, lao long liền này một cái huyết mạch, kính xin miệng hạ khai ân, ngày sau ta Bích Ba Đàm tất nhiên duy miệng hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái kêu Bích Ba Long Vương tốt xấu cu nở dê là đường đường Long Vương, lúc này không hề chú ý chính mình Long Vương uy nghiêm, ngay ở trước mặt vô số chư thiên đại năng trước mặt, dập đầu như đảo toán. Nhìn cái kia mặt lộ vẻ bất khuất Bạch Tố Trinh cùng thấp kém Bích Ba Long Vương, Ngọc độc tú đông nhiên một trận vô vị, liền ngay cả 10 đời viên mãn vui sướng, đều trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Lão Long Vương, ngày sau quản hảo nhà ngươi con gái, hôm nay bản tọa liền tha cho một mạng. Ngọc độc tú nhìn cái kia tiểu thanh, lắc lắc đầu. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.